Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 87. Các bạn có thể theo dõi trọn bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ ở một nơi nào đó, may mà ta chạy nhanh. Trở lại chân núi của Tiểu Tây Sơn, Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi. Mấy lời cuối cùng của Tần Khứ Y thực sự đã thành công chọc giận Lâm Bắc Thần. Trong khoảnh khắc hắn tức giận đó, vậy thì không thể chịu đựng được nữa, trực tiếp tải xuống Tuyết Vực Chỉ Ưng, một phát bắn tung đầu hắn. Tần Khứ Y cũng được coi là cầu gì được nấy, chết không đáng tiếc. Nhưng mà Lâm Bắc Thần cũng gặp phải nguy hiểm cực lớn. Thực lực của Phi Xa Thần Tướng Hắc Lãng Phổ Nhai rất cao cường, vượt xa sức tưởng tượng của Lâm Bắc Thần. Cho dù sau khi bắn trúng, hắn đã đổi vị trí trước, nhưng vẫn bị phát hiện. Vào thời khắc then chốt, hắn đã dùng trình chiếu 4D của điện thoại để bắn vài hình ảnh phân thân. Lại nhân lúc bụi đất tung bay, ẩn thân độn thổ mới có những biện cưỡng thoát thân. Có nghĩa là dựa vào tất cả con át chủ bài, toàn thân của hắn và thân kỹ trùng trùng bảo vệ, lục suýt xảy ra tai nạn vô cùng nguy hiểm đã thoát thân ra ngoài. Nếu như đổi lại là người khác, cho dù có là một đại tông sư võ đạo như Đinh Tam Thạch, e rằng cũng sẽ bị vây hãm ngay tại chỗ, đánh lâu nhất định là tổn thất thảm trọng. Cho dù như vậy, Lâm Bắc Thần bị nắm đấm của Hắc Lãng Vô Nhai đánh trúng, nửa người lúc này vẫn cảm thấy có chút tê dại. Mạnh, mạnh khủng bố. Sau cuộc giao thủ thực sự, Lâm Bắc Thần đã có nhận thức mới về thực lực của Phi Xa Thần Tướng. Điều này khiến Lâm Bắc Thần trở nên lo lắng, sợ sệt, thậm chí còn không chắc chắn về cuộc hẹn chiến vài ngày sau. Chính vào lúc này, đinh đong. Chủ nhân, ứng dụng di động mạng lưới Trần Ái đã tải xuống hoàn tất. Xin hỏi có muốn cài đặt ngay lập tức không? Giọng nói của trợ lý giọng nói thông minh Tiểu Cơ vang lên trong đầu hắn. Cài đặt đi. Lâm Bắc Thần lơ đãng nói. Ngay sau đó, một áp hẹn hò yêu đương kết bạn tán gái như vậy có lẽ sẽ không giúp ích được gì đáng kể cho trận đại chiến giữa hai tộc. Cho nên hắn cũng không coi trọng lắm. Nhưng đã tải xuống hoàn tất, cứ cài đặt trước rồi nói sau. Lâm Bắc Thần lòng tràn đầy tâm sự mà quay trở lại Tiểu Tây Sơn. Ở phía sau cách hắn khoảng 500 mét, ông lão soái ca Lăng Thái Hư, thân mặc tẩm bào, lười biếng ngồi trên cành cây, miệng ngậm một cái lá cây, ánh mắt dõi theo Lâm Bắc Thần rời đi. Tên tiểu tử này lại có thể giết chết Tần Khứ Y trong tay Hắc Lãng Phổ Nhai, thật sự khiến người ta mở mang tầm mắt. Lăng Thái Hư càng nhìn càng hài lòng, không hổ là cháu rể mà ta chọn trúng. Trong tĩnh thất, Lâm Bắc Thần lại một lần nữa bước vào trạng thái tu luyện. Mỗi tay cầm một miếng hắc thạch, sử dụng sức lực uống sữa điên cuồng hút năng lượng trong đó. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, chỉ còn thời gian 2 ngày cuối cùng trước khi cuộc hẹn chiến đấu giữa hai tộc diễn ra. Tiểu Cơ, khoảng thời gian ở trong trò chơi Lost Cassette, bọn họ đã tu luyện như thế nào rồi? Lâm Bắc Thần mở mắt, có vẻ như rất hài lòng, đều đang ra sức chém giết. Tiểu Cơ đáp lại nói, tuy nhiên trong thế giới trò chơi, đã 24 ngày trôi qua, hệ thống chống nghiện của trò chơi sắp được kích hoạt, bọn họ sắp bị đuổi ra khỏi thế giới trò chơi. Trong lúc nói chuyện, 12 tia sáng truyền dẫn đã xuất hiện trong mật thất. Phốc, phốc, phốc. Giống như một người bệnh từ trên giường rơi xuống, cảnh tượng giật nhếch nhác. À, giết, giết hết các ngươi, chiến đấu đi. À, lão tà mau chạy đi, ta ở bên cạnh yểm trợ ngươi. Mười mấy tuyển thủ chuẩn bị chiến tranh dường như vẫn còn đang chìm đắm trong sự giết chóc của thế giới game. Lớn tiếng hò hét. Có mấy người đã mệt mỏi the lưỡi thở, thậm chí còn kết thành hữu nghị để chiến đấu, dùng lão đại, lão nhị, lão tam, lão tứ để gọi tên sắp xếp. Điều khiến cho Lâm Bắc Thần cảm thấy ngạc nhiên là Tiêu Bính Cam, người đáng lẽ phải được gọi là thảm nhất, lại trông có vẻ lưu luyến không nỡ. À, có chuyện gì vậy? Đã ra khỏi ảo trận tu luyện rồi à? Ta còn muốn... Tên tiểu mập mạp thực sự giống như một con nghiện game nặng. Điều khiến Lâm Bắc Thần càng kinh ngạc hơn là Tiêu Bính Cam đã thay đổi rồi, trở nên mạnh mẽ hơn. Khí tức võ đạo lơ lửng quanh người và cảm giác áp bức trên người tên tiểu mập trắng trẻo này lại mạnh mẽ gấp bội so với trước đây. Khí huyết toàn thân giống như một đại dương mênh mông, xung quanh cơ thể đã hình thành ngọn lửa màu đỏ vàng, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, điên cuồng nhấp nháy. Đây là cảnh giới hoàng kim kiếm cốt. Lâm Bắc Thần không khỏi cảm thán. Ca ca, ta vẫn còn chưa chơi thỏa thích, sao người đã đuổi bọn ta ra ngoài rồi? Tiêu Minh Cam định thần lại, nhìn thấy Lâm Bắc Thần thì giống như cậu học sinh nhỏ bị cha mẹ lấy mất điện thoại cấm chơi game, trong mắt tràn đầy oán hận nói, ta còn muốn chơi nữa. Người đã đột phá đến hoàng kim kiếm cốt rồi sao? Lâm Bắc Thần nhìn tên tiểu mập mạp một lượt từ trên xuống dưới. Đúng vậy, trong ảo trận tu luyện có một con quái vật khổng lồ có tên là Goblin, sức mạnh vô hạn, nhưng chỉ số thông minh của nó chỉ giống như loài sinh vật ngu ngốc mà người đã từng nói qua. Ta đã đánh nhau với bọn chúng. Sau khi đánh chết 100 con Goblin khổng lồ như vậy, ta đã bước vào cảnh giới mới của vô tướng kiếm cốt. Tiêu Bình Cam giống như khoe cái mình tưởng là mới lạ mà nói. Lâm Bắc Thần há mồm. Thật đúng là nhân tài con mỡ nó rồi. Tên này mới là một kẻ xuyên không, đúng chứ? Mới tiến vào một lần, những cái khác không nói, ngay cả tên của con quái vật, ai thứ nhất cũng nhớ luôn. Hơn đã còn tìm thấy phương thức tu luyện phù hợp với mình. Cho nên nói, ngoài ăn chùa ăn trực, hết ăn lại uống ra, thì tên tiểu béo trắng trẻo này còn là một cao thủ game tâm tư cẩn thận. Chơi game vừa phải, phi, tu luyện vừa phải, kết hợp tu luyện và nghỉ ngơi mới được. Lâm Bắc Thần trầm mặc một hồi lâu mới nói. Hơn nữa, con môi trường tu luyện chỉ có thể tu luyện thân thể và kỹ năng, không thể nào nâng cao huyền khí. Tiếp theo đây các người phải thay đổi phương thức tu luyện thôi. Hắn nhìn về phía những người khác. Trải qua 24 ngày chém giết rèn luyện trong thế giới game, khí thế của 12 người chuẩn bị chiến đấu này đều đã tăng đến thăng hoa tột độ. Từ giữa lông mày của bọn họ phát ra một loại sát khí kiên cường trước giờ chưa từng thấy. Ánh mắt sắc bén dường như thần chết giết chóc giữa trần thế. Âm âm. Sở Ngân song quyền đập vào nhau nói. Nói như vậy, trong khảo trận tu luyện đã qua 24 ngày, nhưng trong thế giới hiện thực mới chỉ qua 2 ngày thôi sao? Lâm Bắc Thần gật đầu. Không hổ là ảo trận tu luyện do kiếm chỉ chủ quân ban tặng. Ta đã đột phá một tiểu cảnh giới rồi đấy. Mặc dù rất mệt, nhưng rất nguy hiểm, nhưng thu hoạch cực lớn. Phan Nguy Mẫn và Lưu Khải Hải cũng phát ra tiếng cảm khái từ tận linh hồn. Người ta đồn đại rằng trong một số đế quốc và tông môn cấp cao của đông đảo Trần Châu cũng tồn tại những thứ đại loại như ảo trận tu luyện, bí cảnh, hệ thống tấn công được các thiên tài sử dụng để tu luyện. Không ngờ rằng hôm nay bọn họ lại được trải nghiệm. Đây đều là nhờ vào hào quang của Lâm đại thiếu gia. Ánh mắt của các tuyển thủ nhìn Lâm Bắc Thần đột nhiên lại thay đổi rồi. Chư vị, đừng nói chuyện phiếm nữa, tranh thủ thời gian tu luyện đi. Huyền thạch cung ứng không giới hạn, luyện càng đổ nhiều mồ hôi thì khi đến đấu lại càng ít đổ máu. Vì Vân Mộng Thành, cho dù giây phút sau phải tẩu hỏa nhập ma, bại não, nhồi máu cơ tim, chúng ta cũng phải chiến đấu. Lâm Bắc Thần điên cuồng đánh máu gà, nhưng mọi người vẫn khăng khăng thích ăn món này. Lập tức cầm huyền thạch tiến vào trong tĩnh thất đã được chuẩn bị sẵn cho mình, bắt đầu không tiếc giá nào tranh thủ từng giây từng phút tu luyện. Bọn họ thậm chí còn không thèm quan tâm hỏi thăm tung tích của ba người Tần Khư Y. Ồ, ba người này thực sự không có cảm giác tồn tại. Tu luyện huyền khí trong một ngày rưỡi, nửa ngày còn lại lại tiến vào thế giới trò chơi Dos Casset đánh quái vật, luyện chiến kỹ. Đây là cách sắp xếp hợp lý nhất mà ta có thể nghĩ ra được. Còn trận đại chiến giữa hai tộc tiếp theo đây sẽ được chia thành 5 trận. Ta xuất chiến một trận, những người khác tới lúc đó phải dựa vào thực lực mà sắp xếp. Trò chơi Dos Casset có thể đọc được biểu hiện của bọn họ trong game. Trên cơ sở phù hợp với chiến lược thực tế, dựa trên xếp hạng dữ liệu của nó, trực tiếp lựa chọn kẻ mạnh nhất là được. Lâm Bắc Thần suy đi nghĩ lại, dần dần nảy ra ý tưởng. Hắn đang định tiếp tục hấp thụ năng lượng huyền thạch. Đột nhiên, tinh to, đơn hàng của bạn đã được giao, xin hỏi có muốn ký nhận ngay hay không? Âm nhắc nhở hậu cần của áp tao bao trên điện thoại vang lên trong đầu. Lâm Bắc Thần lập tức vui mừng khôn xiết. Súng ống đạn dược mà ta mua cuối cùng đã tới rồi sao? Hắn mở điện thoại ra liếc nhìn, quả nhiên là hai khẩu súng 98K và kiểu 69 mà hắn đặt mua trước đó đã đến rồi. Đến thật đúng lúc. Lâm Bắc Thần không chút do dự lựa chọn lập tức ký nhận. Hình ảnh quen thuộc xuất hiện. Trong tính thất, một hố đen có đường kính khoảng 1 mét xuất hiện trên không trung, giống như một vòng xoáy nước. Sau đó hai cây gậy dài từ trong hố đen rơi xuống đến trước mặt Lâm Bắc Thần. Nòng 98K đen nhánh, thân súng màu vàng cam, đi kèm với 4 ống kính phóng đại, cầm vào tay cực nặng, quả nhiên là hung khí của nhân gian, nặng đến 4.000 kg. May mắn thay, trọng lượng như vậy đối với Lâm Bắc Thần mà nói hoàn toàn không tính là gì cả. Còn pháo hỏa tiễn của kiểu 69 thoạt nhìn trông rất đơn giản, giống như một cây gậy nhóm lửa mang theo ống, trọng lượng còn nặng hơn cả súng 98K, khoảng 5.000 kg, đi kèm với 6 vỏ đạn rỗng luân phiên, giống như là tuyết vực phi ưng. Các binh khí hạng nặng này cần phải truyền đủ huyền khí mới có thể tạo thành đạn và đạn pháo để bắn ra diệt địch. Sau nhiều lần thử nghiệm, Lâm Bắc Thần đã nhanh chóng có được đáp án trong lòng. Đạn dò 98K sinh ra đáp ứng yêu cầu bắn súng. Vừa hay bây giờ cường độ huyền khí của hắn đang ở cảnh giới tông sư võ đạo cấp 2. Nếu lấy sức mạnh của một Lâm Bắc Thần làm đơn vị, thì lượng huyền khí yêu cầu của kiểu 69 kia lại là sức mạnh của 5 Lâm Bắc Thần. Điều này thật là xấu hổ. Nói cách khác, bắn một phát 98K hắn sẽ mất tất cả huyền khí, còn bắn một phát 69 lại yêu cầu hắn xuất ra 5 lần toàn lực. Có thể thấy rằng giữa bắn pháo và bắn súng ngắn có một khoảng cách rất lớn. May mắn thay, hiện tại Lâm Bắc Thần có huyền thạch, có thể thay thế huyền khí của mình truyền vào. Vẫn còn 2 tên đội gián chưa giết, thời gian 3 ngày sắp đến, vừa hay có thể thử 98K trước, cho hải tộc một niềm vui bất ngờ chăng. Lâm Bắc Thần cầm súng xuống núi. Thành chủ phủ mới, Trịnh Chân Kiếm và Hạng Đại Long trải qua 2 ngày nơm nớp lo sợ, trái tim cuối cùng cũng đã đặt lại vào ngực. Hà hà, hai vị, trước đó ta đã nói rồi, tên phá gia chi tử kia chẳng qua chỉ là nói một lời tàn nhẫn mà thôi, tuyệt đối không dám đến tân thành chủ phủ hành thích. Bây giờ đã tin chưa? Quỳ bưu sĩ Quỳ Thiểm cười híp mắt nói: Quỳ đại nhân nói đúng. Vẫn là Quỳ đại nhân nhìn rõ lòng người, mặt sáng như đuốc. Hai người vội vàng hùa theo cười nói. Quỳ Thiểm này xuất thân từ một đại tộc trong hàng trăm chủng tộc trên đại dương, huyết mạch cực kỳ cao, cũng là một trong những mưu sĩ phụ tá đáng tin cậy nhất bên cạnh Hắc Lãng Vũ Nhai, thân phận địa vị cực cao, cho nên Trịnh Chấn Kiếm và Hạng Đại Long đương nhiên là phải nịnh nọt, không dám có chút lơ là. Quỳ Thiểm vuốt râu nhiệt tình cười nói: Hai người các ngươi trung thành tuyệt đối, dốc sức cho tướng quân, chính là tấm gương trong thuận dân của nhân tộc. Hờ hờ, thực lực cũng không tồi, sau này chắc hẳn có thể có sự phát triển tốt. Hôm nay vừa hay thân cận một chút, Quỳ Mỗ ở Hải Sư Tửu Lâu bên ngoài thành chủ phủ đã đặt một bàn riêng, mời hai vị thưởng thức hải sản, vui lòng đến dự, thế nào? Cả hai người đều sửng sốt. Hải tộc mới nhân tộc đi ăn hải sản sao? Chuyện này có chút quái gì. Cái này cũng được, Quỳ đại nhân đã có lòng tốt, từ chối thì bất kính rồi. Hai người vừa nghe thấy Quỳ Thiểm đánh giá cao bọn họ như vậy, không khỏi vui mừng khôn xiết, không nghi ngờ gì cả, lập tức đồng ý. Một đám người rời khỏi phủ tướng quân. Trong viện, tướng quân, Quỳ đại nhân đã đưa 2 tên phản đồ của nhân tộc đến Hải Sư Tửu Lâu dự tiệc rồi. Theo dặn dò của ngài, một số tướng lĩnh trong quân đội cũng sẽ được mời đến đó với danh nghĩa là chúc mừng. Tin rằng vào lúc này tin tức đã được lan truyền. Trần thị vệ báo cáo. Hạc Lãng Vô Nhai ở phía sau đại hán, trên mặt nở ra nụ cười. Một ngày cuối cùng, ta đã cho hắn cơ hội rồi. Tiếp theo phải xem tên ăn chơi trác táng này thực sự có dám đến ám sát lần nữa hay không. Nếu như hắn dám tới, nhất định khiến cho hắn có tới mà không có về, cũng bớt rất nhiều chuyện cho ta. Hắn cười nói, chúng ta đều là tay súng thiện xạ, mỗi một viên đạn tiêu diệt một kẻ thù. Chúng ta đều là phi hành quân, dù là núi kia cao, nước lại sâu cũng có thể vượt qua. Lâm Bắc Thần ngâm nga bài ca đội du kích, đi tới bên ngoài đảo trong hồ của Tân Thành Trục Phủ. Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nói là đảo trong hồ, thực ra nó càng giống như một tiểu thành được bao quanh bởi sông Hồ Thành thì đúng hơn. Tầm bắn hữu hiệu của 98K là 5.000m, còn khoảng cách từ bên hồ đến đảo là 1.000m. Cho nên chỉ cần chọn được vị trí tốt thì có thể trực tiếp đứng bên bờ bắn lén, một phát nhập hồn. Đương nhiên tiền đề là hai tên chó phản bội kia không có đầu rụt cổ ở trung tâm hòn đảo của thành mới. Lâm Bắc Thần đã bước vào địa điểm. Trong hải tộc sớm đã có tin tức truyền ra, đã quy mưu sư Quy Thiểm cùng với một số tướng lĩnh trong quân đội đang tổ chức yến tiệc chiêu đãi hai đầu chó Trịnh Chiến Kiếm và Hạng Đại Long ở Hải Sư Tử Lâu. Mà vị trí của Hải Sư Tử Lâu vừa hay trong phạm vi tầm bắn của 98K. Diêm Vương bảo người canh ba chết, tuyệt đối không thể giữ đến canh năm. Lâm Bắc Thần không hổ là một thiếu niên đẹp trai trí dũng song toàn, trù tính sẵn, đã thuê một chiếc thuyền nhỏ, tùy tiện mặc một bộ đồ đánh cá rách rưới, hóa trang thành dáng vẻ của thiếu niên đánh cá, rồi chèo thuyền đi trên mặt hồ. Cả hải tộc không cấm đánh bắt cá. Trong Phân Mộng Thành vẫn có ngư dân đánh cá ở trên mặt hồ, nhưng mà phải đóng thuế, thuế rất nặng. Lâm Bắc Thần lẻn vào đó, thật giả lẫn lộn. Hắn lợi dụng kính phóng đại của 98K bắt đầu điều chỉnh góc độ. Dù sao thì cũng chỉ có một mình hắn có thể nhìn thấy vũ khí được mua trong tà bào. Cũng không cần lo lắng hạm đội tuần tra trên mặt hồ phát hiện ra điểm kỳ quái. Chớp mắt đã tìm thấy một góc cách biển khoảng 100m. Khoảng cách vừa tầm, khi mở kính phóng đại ra thì có thể nhìn thấy rõ bóng người trong Hải Sư Tử Lâu. Xuyên qua cửa sổ có thể bắt gặp hình bóng của Trịnh Chiến Kiếm. Đồ chó, tiếp nhận phán xử đi. Lâm Bắc Thận thông qua kính phóng đại mà nhắm. Hồng Tâm nhắm chuẩn vào đầu của Trịnh Chiến Kiếm. Nhưng chính vào lúc mà hắn chuẩn bị bắn, bùm bùm bùm, ba tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên trên mặt hồ, trung chuyển tạo ra những gợn sóng lằn tằn trên mặt đất. Trái tim của Lâm Bắc Thần liền run lên, bắt đầu điều chỉnh góc độ. May mắn thay ngày lúc đó hắn không bóp cò, nếu không nhất thần chi lực của súng đã bị lãng phí một cách vô ích rồi. Cái thứ đồ trời thất đức nào giữa ban ngày ban mặt bắn pháo lên mặt hồ. Hắn vừa kinh vừa sợ nhìn về hướng của tiếng pháo chuyển đến. Vừa nhìn qua lại ngay lập tức choáng váng, bởi vì cách đó khoảng 500m, một hạm đội nhân tộc bao gồm 10 chiến hạm cầm thái kim đang rẽ sóng nhanh chóng lao tới. Dưới ánh mặt trời, cơ hạm phản chiếu ánh sáng kim loại lạnh lùng. Trên cột chính giữa ở trung tâm trong một lá cờ lớn màu đỏ rực, cờ bay phấp phới. Tạo hình của mặt cờ chính là một cụm 3 mũi tên lồng vũ xếp chồng lên nhau. Lồng của các mũi tên hướng ra ngoài, bay phấp phới theo lá cờ, như thể sắp bắn ra ngoài không trung. Uy vũ bất phàm, toát ra một loại uy thế vô cùng sát phạt. Lâm Bắc Thần có hơi kinh ngạc rồi. Đây là chiến hạm của đế quốc Cực Quang, kẻ thù truyền kiếp của đế quốc Bắc Hải, từ trước đến nay không ngừng phát động chiến tranh. Sao có thể lại đến ở đây chứ? Tại sao có thể lái chiến hạm đến tận nơi này? Hắn đang quan sát một cách vô cùng cẩn thận rồi, nhưng rất nhanh chóng đã xác định rằng hạm đội này không phải là đến để tác chiến, mà tương tự như là sử đoàn. Bởi vì hai bên hạm đội đều có chiến hạm của hải tộc và lính thủy thú hộ thuyền. Bản tiếng còi hiệu vừa rồi là tín hiệu do chiến hạm của hải tộc phát ra, dùng để dọn đường. Các thuyền đánh cá xung quanh ngay lập tức lần lượt rút lui. Từ xa đã vội vàng né tránh, sợ xui xẻo lại đụng phải đại nhân vật. Tới lúc đó có thể sẽ bị ném xuống đáy biển làm mồi cho cá. Lâm Bắc Thần cũng vội vàng chèo thuyền muốn né tránh. Ai mà biết rằng cho tới nay đường nhân sinh chèo hách của hắn, mặc dù là chèo thuyền không cần mái chèo, toàn nhờ vào sóng, nhưng khi thực sự bắt đầu chèo thuyền lại tay chân luống cuống, tốc độ cực kỳ chậm chạp, trông vô cùng nhếch nhác. Cảnh tượng này rơi vào tầm mắt của một đại nhân vật trên tàu chiến chỉ huy. Khả Nhi là tiểu nữ nhi được thương yêu nhất của Ngưu Thân Vương của đế quốc Cực Quang, năm nay 14 tuổi. Mái tóc dài màu vàng óng, làn da trắng nõn giống như sữa bò. Đường nét thành tú giống như tác phẩm hoàn mỹ của nghệ nhân điêu khắc nổi danh nhất của đế quốc Cực Quang. Tư thái chỉ thuộc về độ tuổi thiếu nữ, rõ ràng càng trổ mã hơn so với những người đồng lứa, trước lồi sau cong, vòng eo mềm mại và tinh tế. Toàn thân của thiếu nữ từ trên xuống dưới lộ ra một mị lực chói mắt như mặt trời. Sự ưu tú của nàng không chỉ dừng lại ở vẻ ngoài mà còn ở bên trong. Tư chất vượt trội, trời sinh thiên phú pháp sư hệ thổ và hệ mộc, thiên bẩm thông minh, am hiểu lịch sử, mưu lược kinh người. Nhưng điều này đã khiến cho thiếu nữ 14 tuổi này trở thành sự tồn tại cực kỳ chói mắt ở đế đô Tuyết Thúy Thành của đế quốc Cực Quang. Không chỉ nhận được sự sủng ái của phụ thân, mà ngay cả hoàng đế của đế quốc Cực Quang đương thời cũng nhiều lần khen ngợi. Lần này đế quốc Cực Quang và hải tộc kết liên minh, sự việc trọng đại. Khả Nhi có thể được đi cùng, nhìn bề ngoài là dựa vào Ngưu Thân Vương lão luyện thành thục. Trên thực tế, rất nhiều chuyện trong sứ đoàn đều do thiếu nữ 14 tuổi này chỉ huy và điều khiển. Ngồi trên bong thuyền, Khả Nhi thân mặc quân phục đặc chế của hải quân, sang vẻ hiên ngang, hoàn hảo, giống như một tinh linh của thần giới lưu lạc xuống phạm gian. Suốt quãng đường du hành trên biển, khiến nàng cảm thấy nhàm chán. Cuối cùng đã đến được địa giới của Vân Mộng Thành. Nhìn thấy non sông gấm vóc, tâm trạng của nàng đã tốt lên rất nhiều. Lúc này, ánh mắt của Khả Nhi đang nhìn về phía mặt hồ cách đó không xa. Nàng nhìn thấy một thiếu niên đánh cá, tay chân luống cuống, đang liều mạng treo thuyền, dáng vẻ cực kỳ nhếch nhác. Dường như bởi vì kinh sợ mà khuôn mặt cũng có chút biến dạng. Thật là một con trùng đáng thương, Khả Nhi không khỏi nói. Ồ! Ngô Thân Vương thuận theo ánh mắt của nữ nhi liếc sang một cái, nhìn thấy dáng vẻ liều mạng treo thuyền của người thiếu niên kia, không khỏi động lòng nói, lại là một anh chàng đẹp trai. Trong số các quý tộc của đế quốc Cực Quang có một phong trào nam sắc. Tuổi tác của thiếu niên này trông có vẻ không lớn, da thịt mềm mịn, đặc biệt là khuôn mặt như quan ngọc, có một vẻ đẹp trai hiếm có. Nếu như mang về, chắc chắn sẽ khiến cho các quý tộc thích nam sắc kia chạy theo như vịt, cũng coi như là đầu cơ kiếm lợi. Hắn và nữ nhi con cũng trạc tuổi nhau, đang ở độ tuổi hăng hái nhất. Nhìn dáng vẻ của hắn, e rằng đã từng sống trong cuộc sống xa hoa. Đáng tiếc một chiều phá thành, gia viên bị dị tộc thống trị, cũng chỉ có thể bị giáng thành ngư dân, hơn được kỹ xảo dường như không thành thạo. Ngô Thần Vương nói đến đây không khỏi lắc đầu, đáng tiếc. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Khả Nhi lộ ra một tia giễu cợt. Mái tóc dài vàng óng của nàng vừa dày vừa óng ả, phản chiếu ánh vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời. Nàng khinh thường nói, đáng tiếc à, vừa nhìn qua đã có thể biết được trước kia là một công tử ăn chơi trác táng. Khi hải tộc công thành, không điều chết bảo vệ thành, hiện tại cũng chỉ xứng sống dưới sự thống trị của dị tộc, vùng vẫy mà cầu sinh. Nam nhân không có dũng khí như vậy, không xứng sống trên thế giới này. Ngô Thần Vương mỉm cười không đáp lời. Ông ta biết rằng nữ nhi này của mình nổi tiếng là kiên cường bất khuất. Nàng đã từng đích thân ra chiến trường, đã từng chính tay giết chết kẻ thù, cũng đã từng chiến đấu với ma thú. Nàng kinh bỉ nhất là những quý tộc ngủ rốt, chơi bời lêu lổng, ăn chơi trác táng, cũng khịt mũi coi thường loại nam nhân không có dũng khí chiến đấu kia. Thiếu nữ nhìn thiếu niên đánh cá kia, cuối cùng cũng trèo đến khu vực an toàn, sững sờ đứng trên mũi thuyền với dáng vẻ nghĩ lại mà phát sợ. Đôi tay làm ra một động tác kỳ quái, như thể đang cầu nguyện điều gì đó. Sự khinh thường trong mắt nàng trở nên nồng đậm hơn. Nếu như hắn có chút xíu tâm huyết, cũng nên chết trong trận chiến tranh bảo vệ thành, chứ không phải như bây giờ, dường như một con chó chấp nhận sự thống trị của hải tộc kiếm ăn trên mặt hồ này. Khả Nhi lại nói, nhưng lời còn chưa dứt, bằng có một tiếng sét đình tai nhức óc đột nhiên vang lên. Cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhìn thấy chiếc thuyền đánh cá dưới chân thiếu niên bỗng nhiên nổ tung thành gỗ vụn bay tán loạn. Còn cả người của hắn lại ở trong một tư thế kỳ quái bay về phía sau giống như tia chớp. Ngay sau đó, ầm một tiếng, đập mạnh vào bờ cách đó ngoài 100 mét. Ở trên mặt đất trực tiếp đập ra một cái hố hình chữ nhân, sâu không thấy đáy, biến mất không thấy tăm hơi. Ngay sau đó, có một vụ náo động trong thành chủ phủ ở đảo trong hồ. Có thích khách, mau bắt thích khách, hạng nại lòng chết rồi. Âm thanh từ trên mặt biển truyền đến. Trên quảng trường vang lên một trận náo động. Sau đó thân hình của Hắc Gia thần tướng Hắc Lãng Vô Nhai bay lên trời, giống như một vị thần điên cuồng giận dữ, đứng sừng sững trong hư không. Ánh mắt màu xanh giống như là hạt xạ tuyến quét qua tứ phía, cuối cùng rơi xuống chỗ lõm hình chữ nhân trên bờ biển. Khí tức mạnh mẽ của thần chiến tướng bành trướng ở hư không, nghiền áp tứ phía. Ngô Thần Vương sững sờ. Ông ta theo bản năng nhìn về phía Khả Nhi. Chỉ nhìn thấy trên khuôn mặt tầm cao khí ngạo của nữ nhi bảo bối cũng có biểu hiện kinh ngạc đến tột độ. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Thật là thất lễ, trên đảo xảy ra một chút chuyện, đã quấy rầy đến quý khách rồi. Hạc Lãng Phù Nhài đến nghênh đón sứ đoàn của đế quốc Cực Quang tại bến tàu của tân thành chủ đạo. Trên mặt mang theo nụ cười, rất khách sáo, không có vẻ coi thường và kinh bỉ, trịch thượng như khi đối xử với nhân tộc của Vân Mộng Thành. Đây không phải là hắn kiếp sợ, sợ yếu, mà là bởi vì lợi ích của quân đội ở trong trường hợp này. Mặc dù Hắc Lãng Phù Nhài có tính khí nóng nảy, căm thù nhân tộc, nhưng không có nghĩa là hắn thực sự không có chút đầu óc. Đối mặt với lợi ích quân sự của Vương Triều, hắn vẫn còn có thể trò chuyện vui vẻ với sứ đoàn của nhân tộc, cho dù sau này xây xé hay là thôn tính đế quốc Bắc Hải, giữa đôi bên cũng có thể xuất hiện cục diện liên minh tàn vỡ. Nhưng ít nhất là lúc này, thái độ của Hắc Lãng Vô Nhai đối với sứ đoàn của đế quốc Cực Quang rất là thân thiện. Lợi ích quyết định tất cả. Tại sao không thấy trưởng công chúa và Đinh Thành Chủ đâu? Ngô Thần Vương bước xuống chiến hạm, liếc nhìn đội ngũ nghênh đón, không khỏi nhíu mày. Tân là nhân vật đứng đầu trong sứ đoàn của đế quốc Cực Quang, Ngô Thần Vương cũng là một nhân vật nặng ký trong đế quốc, được vĩnh dạ hoàng đế của đế quốc Cực Quang ưu ái. Đồng thời bản thân hắn cũng là một vị đại tông sư võ đạo, thực lực thâm sâu khó lường. Với thân phận và địa vị của ông ta, đáng lẽ phải là Tây Hải Đình công chúa đích thần tới nghênh đón, như vậy mới được coi là bình đẳng. Trưởng công chúa sức khỏe không tốt, đang trong quá trình trị liệu, không thể đi tiếp khách. Hạc Lãng Vô Nhai cười nói, có chuyện gì cứ nói chuyện với ta, kết quả đều như nhau cả thôi. Bốn tướng quân đã chuẩn bị yến tiệc trong phủ tướng quân rồi, Thần Vương điện hạ xin mời. Ồ, Ngô Thần Vương liếc nhìn nhân vật cường đại nổi danh trong hải tộc này, trong lòng khẽ động, gật đầu nói, cũng được, xin mời. Chiếc xe ngựa hải mã lao nhanh về phía phủ tướng quân. Vô đại tướng quân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Khả Nhiên lúc này đã thay một bộ trang phục cung đình lộng lẫy màu vàng nhạt, ngọt ngào đáng yêu giống như một con búp bê ngây thơ, tò mò hỏi. Vừa rồi đi trên đường, ta nghe thêm một tiếng động cực lớn, còn có người thét lớn bắt thích khách. Hạc Lãng Vô Nhai kẽ mỉm cười nói, là thần quyến giả của Vân Mộng Thành, Lâm Bắc Thần, lợi dụng bí thuật đã ám sát một vị tông sư võ đạo tuyên thể dốc sức cho hải tộc miệng hạ trên đảo này. Nhất thời không làm gì được, lại chưa thể bắt được hắn. Chuyện này nói ra thì có hơi mất mặt, nhưng không nói ra, sớm muộn gì đế quốc Cực Quang cũng sẽ điều tra ra. Chỉ bằng trung thực một chút thì hơn. Hơn nữa sau khi nhìn thấy thủ đoạn của Lâm Bắc Thần, đánh giá của Hắc Lãng Vô Nhai đối với Lâm Bắc Thần đã tăng cao. Phải gánh chịu tổn thất ở trước mặt đối thủ như vậy cũng không có gì khó mở miệng. Lâm Bắc Thần. Trong đôi mắt sáng như sao của Khả Nhi lóe lên một chút tò mò. Ta đã từng nghe nói qua về người này. Nghe đồn hắn chính là con trai của Chiến Thiên Hầu, thần quyến giả Lãng Tử Quay Đầu. Tại sao hắn vẫn còn nán lại Vân Mộng Thành chứ? Hắc Lãng Vô Nhai gật đầu nói, chính là người này, cũng có một chút dũng cảm, mưu đồ lật ngược tình thế, chống đỡ tòa nhà sắp sụp đổ. Thần Vương hiện hạ tới thật đúng lúc, Hôm kia sẽ có 5 trận đại chiến đấy. Hắn đem chuyện hẹn chiến giữa hai tộc kể ra một lượt. Khả Nhi nghe vậy đôi mắt liền sáng lên. Biểu cảm đó giống hệt như khi nàng 2 tuổi có được cung tên đặc chế của riêng mình. Ngũ Thần Vương vừa nhìn qua liền biết rằng nữ nhi mình đã có hứng thú. Ông ta khẽ mỉm cười nói, ồ, vậy mà lại gặp phải chuyện lớn như vậy. Không biết tới lúc đó bổn vương có phúc được đến xem trận chiến không? Hắc Lãng vô nhai nói, nếu như Thần Vương điện hạ có hứng thú, đương nhiên có thể. Một lúc sau, tướng quân phủ đã quay ngay trước mắt. Còn mẹ nó, Lâm Bắc Thần người đầy bụi đất từ dưới đất chui ra. Hắn cảm thấy cánh tay trái và vai trái đều sắp không còn là của mình nữa rồi. Không hổ là súng trường bắn tỉa 98K ma cải nặng 4.000 kg, độ giật cũng thật lớn. Chỉ là một phát súng, chiếc thuyền nhỏ dưới chân hắn đã bị nổ tung, còn cả người hắn thì bị giật mạnh bay ra ngoài hơn 60 mét, đập mạnh vào bờ. Khoảnh khắc lúc đó, hắn thậm chí còn chưa kịp thi triển độn thổ thuật thì đã bị hất xuống mặt đất rồi. May mà hắn cũng không bị đánh cho ngất đi, nếu không thì đã tạo ra một trò hề lớn rồi, chắc chắn sẽ bị hải tộc bắt sống. Độ giật của 98K đã khủng khiếp như vậy, vậy độ giật của hỏa tiễn kiểu 69 chẳng phải sẽ khiến ta chấn động vãi cả xít ra sao? Lâm Bắc Thần vừa xoa vai vừa suy nghĩ lại mà phát sợ. May mà hôm nay hắn bắn súng chứ không phải bắn pháo. 100 cân huyền thạch có thể đạt đến nhất thần chỉ lực. Nói cách khác, một phát súng 98K sẽ tốn 100 cân huyền thạch. Còn hỏa tiễn 69, một phát bắn cần có 5 thần chỉ lực, năng lượng của 500 cân huyền thạch. Phí tiền. Tới lúc đó, có thể chơi miễn phí thì tốt quá. Lâm Bắc Thần nghỉ ngơi một lúc, lại vác theo 98K đi dạo một vòng dọc theo bờ hồ, nhưng cũng không tìm thấy cơ hội để nổ súng. Cuối cùng tên nội gián còn lại là Trịnh Chấn Kiếm đã biến mất không thấy đâu. Còn lực lượng phòng bị của hải tộc trên hồ và trên bờ cũng trở nên nghiêm ngặt, rõ ràng là đã bị phát súng trước đó dọa cho sợ. Hơn nữa để nghênh đón sứ đoàn của đế quốc Cực Quang, binh sĩ tuần tra đã tăng lên. Lâm Bắc Thần do dự một lúc, sau đó quay người rời đi. Trên đường trở về, tiểu cơ, vũ khí mà ta đang mua được có thể giao cho người khác dùng không? Lâm Bắc Thần không khỏi hỏi. Độ giật của khẩu súng này quá lớn, hắn không thể chịu nổi. Nhưng nếu đổi lại là tiểu binh cam, người đã tiến vào cảnh giới hoàng kim kiếm cốt, có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều. Dù sao thì cơ thể của hắn thực sự rất cứng, theo lý thuyết thì có thể. Tiểu cơ dùng giọng nói tràn đầy tình cảm, cần kết nối với điểm phát wifi là được. Ồ, Lâm Bắc Thần sáng mắt lên, thực sự có thể ư? Vậy thì quá tốt rồi. Tiểu binh cam, công cụ con người này có thể tận tình mà lợi dụng. Trước tiên là 98K, sau đó là hỏa tiễn, sau đó thậm chí còn có thể là pháo máy Gatling. Nam mô Gatling Bồ Tát, sau đường ông lớn thanh tịnh, 1 giây 3.600 vòng quay, đại từ đại bi độ thế nhân, quy y ngã Phật, làm hỏa cộc cộc, thật vật lý độ hóa. Khung cảnh đó suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy quá đẹp, cứ nhất trí như vậy đi. Sau này tiêu biến cam chính là một công cụ. Lâm Bắc Thần tăng tốc quay trở lại tiểu Tây Sơn. Chết rồi, đều chết cả rồi. Trong phòng, Trịnh Chân Kiếm đôi mắt đỏ hoe, mày đầy tơ máu, đứng ngồi không yên, cả người khiếp sợ đến cực điểm. Đầu tiên là Tần Khứ Y, sau đó là Hạng Đại Long, đều bị Lâm Bắc Thần giết chết dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của quân đội hải tộc. Đặc biệt là cái chết của Hạng Đại Long hoàn toàn khiến cho Trịnh Chấn Kiếm hoảng sợ. Lúc đó, hắn và Hạng Đại Long đang ngồi gần nhau, trò chuyện rất vui vẻ với Quỳ Thiệm và các tướng lĩnh của hải tộc. Hắn nhớ rất rõ cảnh tượng lúc đó. Một giây trước, Hạng Đại Long vẫn còn trò chuyện cười đùa. Một giây sau, đầu của hắn đột nhiên nổ tung mà không có dấu hiệu báo trước. Não ấm nóng màu trắng bạc trực tiếp bắn vào mặt hắn. Sau đó tiếng âm vang giống như tuyên cáo tử vong mới theo đó vang lên. Hắn đã đến rồi. Lâm Bắc Thần, hắn đã đến rồi. Trong đầu của Trịnh Chấn Kiếm ngay lập tức hiện lên cái tên của Lâm Bắc Thần. Sau đó dưới cơn sợ hãi tột độ, hắn không chút do dự lăn lộn như một con lửa rồi chui xuống gầm bàn.

Phụ vương, người cũng biết đấy, con luôn mong chờ có một người như vậy, khiến con có thể tận hưởng được khoái cảm bị chinh phục. Ngũ thần vương hít một hơi thật sâu. Những người khác đều ngưỡng mộ ông ta có một nữ nhi giống như yêu nghiệt. Nhưng ông ta lại biết rất rõ nữ nhi yêu nghiệt này của mình đã hơi quá mức rồi, có một tính cách bệnh hoạn kỳ dị. Hai cha con đang nói chuyện thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào. Ngô Thần Vương hắng giọng nói. Người bước vào là Trung Bất Ly, đội trưởng quân đội bảo vệ sứ đoàn, hành lễ nói. Tham kiến vương gia, tiểu quận chúa. Bên ngoài có một cao thủ nhân tộc có tên là Trịnh Chấn Kiếm cầu kiến, dâng lên một phong thư. Ngô Thần Vương đưa tay cầm lấy phong thư, mở ra xem, trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Ông ta tiện tay đưa cho Khả Nhi. Khả Nhi đọc xong, trong đôi mắt xinh đẹp như sao hiện lên một tia sáng kỳ lạ nói. Ta và phụ vương sẽ không gặp. Người bảo hắn ở lại, tiếp đãi thật tốt. Ngày mai ta sẽ gặp hắn. Ca ca, đây là cái gì vậy? Tiểu binh cảm đã bị Lâm Bắc Thần cưỡng chế triệu hồi khỏi trò chơi. Ban đầu khá là phát điên, nhưng khi nhìn thấy cái chốt súng 98K trong tay Lâm Bắc Thần, nhất thời mắt giống như bị dán chặt vào nó, mắt không rời. Không biết tại sao, trong đầu có một giọng nói kỳ lạ liên tục nói với hắn, nắm chặt nó, sinh mệnh của ngươi sẽ mở ra một thời đại mới, nắm chặt lấy nó. Huyền thoại thuộc về ngươi sẽ bắt đầu mở ra. Vũ khí do kim chỉ chủ quân miện hạ ban tặng có uy lực to lớn. Mặc dù có một chút khuyết điểm nhỏ, nhưng uy lực kinh người. Nó chính là một thần khí để thích sát ám toán, làm mau, tỏ vẻ. Lâm Bắc Thần nói xong, đưa khẩu 98K cho Tiểu Binh Cảm nói. Ngay khi tiếng súng vang lên, tràn đường đuổi tốn công vô ích, cầm lấy đi, người xứng đáng có được nó. Tiểu Binh Cảm theo bản năng nhận lấy, sau đó kinh hồ một tiếng nói, nặng, nặng quá. Nặng hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn. Lâm Bắc Thần đã truyền thụ cho hắn tất cả các kỹ xảo điều khiển 98K. Tên của thần khí này gọi là siêu kiếm ấn hai tay. Một phát nhập hồn, với tu vi huyền khí hiện tại của ngươi, e rằng khó thúc động được, cần huyền thạch làm nguồn năng lượng thúc phát. Ta chỉ cho ngươi 3 cơ hội phát ấn. Sau 3 lần, nếu ngươi vẫn chưa thể nắm vững kỹ xảo sử dụng thần khí này, vậy thì ta sẽ thu hồi lại. Nói xong, Lâm Bắc Thần nhét cho hắn 300 cân huyền thạch. Sau đó, trong thế giới game lốt cassette, lên mở chế độ trò chơi một người, quăng hắn vào. Kể từ bây giờ, người chính là một nam nhân với 2 khẩu súng, chăm chỉ luyện tập, đừng để ta thất vọng. Những ngày tháng không thể làm màu nhanh chóng trôi qua. Lâm Bắc Thần cũng không đi ám sát Trịnh Chấn Kiếm nữa. Dù sao thì hắn cũng là một tên ăn chơi trác táng. Nói lời cay nghiệt cũng không phải là lần đầu tiên. Trong tình huống này, hắn cũng không sợ nuốt lời mà béo lên. Trò chơi ám sát giữa hắn và Hắc Lãng Phổ Nhai chỉ là gia vị cho bầu không khí riêng từ trước trận chiến mà thôi, không quan trọng. Đối với Hắc Lãng Phổ Nhai mà nói, cho dù không thể, trong lúc Lâm Bắc Thần đang làm màu tóm hắn ngay tại chỗ thì cũng không sao cả. Cái chết của 2 nhân tộc phản nghịch còn nhẹ hơn so với cái chết của 2 con hải cậu. Hắc Lãng Phổ Nhai muốn trấn áp hắn một cách chính diện trong 5 trận đại chiến, phá hủy thần thoại trong tâm trí của người dân Vân Mộng Thành. Chỉ có như vậy mới có thể đánh gãy xương sống của mọi kẻ phản kháng, để cho tất cả người của Vân Mộng Thành đều trở thành nô lệ, bị mất đi linh hồn thực sự. Cho nên vị phi xa thần tướng của hải tộc này vẫn luôn nhẫn nhịn. Ngay cả khi hắn biết Lâm Bắc Thần đang ở Tiểu Tây Sơn, cũng không huy động đại quân đến bao vây và đàn áp. Thời gian trôi qua, ngày này cuối cùng đã đến, ngày diễn ra trận quyết chiến. Buổi sáng tiền nắng đầu tiên vào sáng sớm, giống như hoàng kim rực rỡ, chiếu rọi sân tập võ của học viện sơ cấp số 3 Vân Mộng Thành. Khuôn viên rộng lớn đã hoàn toàn bị lấn át bởi đám đông. Mỗi một người ở Vân Mộng Thành, bất luận nam nữ già trẻ, đều đến đây để tiến đưa những anh hùng sắp tham chiến. Các vị ca ca tỷ tỷ, thúc thúc ba bá lên đường bình an. Hàn Bất Hối đôi mắt đẫm lệ nói. Lâm Bắc Thần đột nhiên hạ trán, được lắm, rất mạnh mẽ, muội muội của Hàn Bất Phụ. Năng lực ngôn ngữ này rốt cuộc được kế thừa từ ai vậy chứ? Đám đông đột nhiên tách ra. Lặng thấy Hư thân mặc áo choàng rộng chậm rãi bước ra. Người và ta. Ông ta chỉ vào Lâm Bắc Thần nói, còn ba danh ngạch còn lại là ai? Mọi ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Lâm Bắc Thần. Năm trận chiến hôm nay, năm ứng cử viên xuất chiến đến lúc này có lẽ nên công bố rồi. Năm trận quyết chiến hôm nay có liên quan đến số phận của toàn bộ Vân Mộng Thành. Là ai xuất trận, đến nay vẫn chưa có kết luận. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi sự tuyên bố của Lâm Bắc Thần. Mọi người đều đang ngầm thừa nhận rằng danh sách này phải do Lâm Bắc Thần quyết định. Dù sao thì tất cả những biểu hiện trước đó của Lâm Đại Thiếu Gia đã khiến tất cả mọi người đều nảy sinh cảm giác tán đồng và tôn trọng. Có một vị thần linh đứng sau lưng của hắn. Lão gia tử, qua đây nói chuyện. Lâm Bắc Thần kéo Lăng Thái Hư vào trong trúc viện. Hắn thấp giọng nói nhỏ. Lão nhân gia ngài, rốt cuộc có được không vậy? Cái gọi là người già không thể vận động gần cốt quá nhiều. Ngài đã ở cái tuổi này rồi, lỡ như thua thì... Ý của ngươi là gì? Lăng Thái Hư nhào mắt nhìn chăm chăm vào hắn. Lâm Bắc Thần vội vàng giải thích. Không phải là ta coi thường ông đâu, cũng không phải nói ông thực lực kém, mà là đơn thuần cảm thấy ở cái tuổi lớn như vậy rồi, không nên đánh đánh giết giết, cứ giao cho người trẻ bọn ta. Thực ra ở trong phủ đệ, ôm mỹ nhân cũng là một chuyện rất hạnh phúc. Ta hiểu rồi. Lăng Thái Hư tức giận vuốt râu nói, người chính là nói rằng ta không được chứ gì. Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa xoa xoa mi tâm, buông tay nói, nếu ông cứ phải hiểu như vậy, vậy thì ta cũng hết cách. Lăng Thái Hư tức giận, dựng râu trừng mắt, trà nam. Đây không phải là giọng điệu điển hình của một tên cặn bã sao? Lâm Bắc Thần tận tình khuyên bảo nói, lão già tử, ta cũng vì muốn tốt cho ông. Ta có thể mai nở bảy lần một đêm đấy. Lăng Thái Hư cười lạnh hỏi ngược lại, người có làm được không? So cái này với ta ư? Lâm Bắc Thần cười ha hả nói, không phải nổ với ông, lão nhân già, ta có một bộ tuyệt kỹ 36 thức động huyền tử, đã lâu rồi không thi triển, chờ đã, bảy lần á, thật không? Lâm Bắc Thần phản ứng lại, nhìn Lăng Thái Hư với vẻ hoài nghi. Lăng Thái Hư cười lạnh, thế là mọi người nhanh chóng nhìn thấy trong trúc viện, Lâm Bắc Thần và Lăng Thái Hư, một già một trẻ này, ban đầu thì giống như đang tranh cãi về điều gì đó. Bầu không khí có vẻ rất kịch liệt, nhưng sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì lại trở nên rất vui. Hai người kề vai sát cánh, mặt mày hớn hở, đầy háo hức mà trao đổi. Nhìn xem, hai vị anh hùng của Vân Mộng Thành kia, một già một trẻ này, vì để chiến thắng hải tộc, nhất định là đang thương lượng về chiến lược. Vì sự sinh tử tồn vong của các đồng đội Vân Mộng Thành, bọn họ thực sự đã dốc hết tâm tư. Có lẽ đây chính là cách gọi là truyền thống tinh thần. Một lúc sau, hai người với vẻ mặt nghiêm túc bước ra khỏi trúc viện. Lão gia tử sẽ là một trong những ứng cử viên xuất chiến ngày hôm nay. Lâm Băng Thần nói, ông ta không chỉ có thực lực mạnh mẽ, chiêu thức tinh tường, nhiều cho bị bợm, hơn nữa còn có sức chịu đựng và sức bộc phát rất lợi hại. Mọi người đều nhìn về phía Lăng Thái Hư. Bọn họ có thể hoài nghi Lăng Thái Hư. Dù sao thì danh tiếng của lão già này cũng không ra làm sao cả. Nhưng không thể nào nghi ngờ Lâm Bắc Thần. Thế là không có ai bày tỏ dị nghị gì hết. Lâm Bắc Thần nhìn vào đám đông, lại nói, ta và Tiêu Binh Cam cũng sẽ xuất trận. Đám đông xôn xao. Lâm Bắc Thần xuất trận là điều mà tất cả mọi người đều hướng tới. Nhưng còn Tiêu Binh Cam, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ. Đứa trẻ này có thể chiến thắng sao? Nhưng vẫn không có ai đứng ra chất vấn. Bởi vì uy vọng của Lâm Đại Thiếu Gia. Lâm Bắc Thần dừng lại một lát. Trên điện thoại đã truy xuất ra bảng xếp hạng chiến lực trong Lost Cassette. Vừa nhìn thoáng qua, trong lòng hắn khá kinh ngạc nói, Đái Tử Thuần là ai? Một người trung niên thân mặc y phục thư sinh, hào hoa phong nhã từ trong 12 cường giả ứng cử viên chậm rãi bước ra, chỉ cười mà nói, Lâm Đại Sứ chính là ta. Lâm Bắc Thần nhìn người này từ trên xuống dưới. Trước đó chưa từng để ý, trong Vân Mộng Thành còn có những cao thủ như vậy, tu vi cảnh giới tông sư võ đạo cấp 4. Từ danh sách xếp hạng chiến lực của trò chơi Lost Cassette có thể thấy được, Thực lực của người này lại có thể vượt qua cả đám người Sở Ngân xếp hạng nhất. Số lượng quái vật bị giết và biểu hiện trong thế giới game đều xếp hạng nhất. Xem ra là một ẩn sĩ. Trước giờ đều không hiểu hiển sơn lộ thủy đấy mà. Bây giờ đồng bào gặp nạn đã chủ động đứng lên. Người có đồng ý xuất trận này không? Lâm Bắc Thần hỏi. Đái Tử Thuần khẽ mỉm cười, thần thái tiểu sái rất có khí phách, lại nói, vốn mong được như vậy. Lâm Bắc Thần gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Lưu Khải Hải. Người sau như thể đã có được sự chuẩn bị tâm lý từ lâu, bật cười nói, à ha ha ha ha, danh ngạch cuối cùng cho ta đi. Chủ nhiệm khối của học viện sơ cấp số 3, trước kia là đại võ sư, bây giờ cũng đã bước vào cảnh giới tổng sư võ đạo. Mặc dù là trong nhiệm vụ giả tốc ngẫu nhiên của kiếp trước đó, Lưu Khải Hải ở trong cửa ải cuối cùng mới miễn cưỡng chạm đến bờ của cảnh giới tổng sư võ đạo. Có thể nói là người có thực lực thấp nhất trong ba đại chủ nhiệm. Nhưng trong trận chiến ở thế giới game Lost Cassette này, thứ hạng của ông ta lại chỉ đứng sau Đái Tử Thuần, vượt xa Sở Ngân và Phan Quỳ Mẫn. Được, Lâm Bắc Thần gật đầu. Lúc này tiêu chí lựa chọn khác đều không đáng tin cậy. Bảng xếp hạng chiến lược tổng hợp trong thế giới game Lost Cassette, số liệu hóa nhất, trực quan nhất cũng đáng tin cậy nhất. Lão Lưu, ông phát điên cái gì vậy? Sở Ngân lo lắng túm lấy ông ta lại nói, ông đến cả ta cũng không đánh lại. Không được, ông đừng ngồi không ăn bám, phá hỏng đại sự của Vân Mộng Thành. Ông lùi xuống để ta đi. Thoạt nhìn là có vẻ coi thường, nhưng thực ra là quan tâm đấy. Suy cho cùng, một khi xuất trận thì sống chết khó liệu. Phan Nguyên Mẫn nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần không nói gì. Hà hà, lão Sở, ông e là đã quên một chuyện. Chỉ cần có huyền thạch cung ứng đầy đủ, chiến lực của huyền văn trận sư có thể nghiền áp cường giả cung cấp. Lưu Khải Hải cười nói với Sở Ngân, ông thật sự cho rằng ta không thể đánh bại ông ư? Ta là sợ lãng phí huyền thạch của Lâm Bắc Thần, bằng không thì đừng có mơ. Sở Ngân không khỏi giật mình. Lưu Khải Hải có sở trường tu luyện huyền văn trận pháp, ông ta biết điều này. Tuy nhiên tài nguyên của học viện sở cấp số 3 có hạn, trong tay của Lưu Khải Hải đương nhiên cũng không giàu có gì, cho nên rất hiếm khi ông ta thi triển tu vi huyền văn trận pháp. Khi mấy người đấu luyện, đa phần là dùng thực lực của bản thân để đối kháng. Chẳng lẽ tên này lại còn giống nghề sao? Ông ta lại nhìn Lâm Bắc Thần. Người sau gật đầu mà không giải thích quá nhiều, lại nói, xuất phát thôi. Nói xong, đám đông tụ tập thành biển người đông nghìn nghịt, xuất phát từ học viện sơ cấp số 3, băng qua các con phố và cầu cống, đi về phía thành phủ chủ mới. Dọc đường đi, tất cả mọi người đều không nói gì. Im lặng là Vân Mộng Thành của hôm nay. Khi còn cách thành chủ phủ mới khoảng 3 km, dọc đường đã có bóng dáng của quân đội hải tộc. 3 bước 1 trạm, 5 bước 1 đồn, phòng bị rất nghiêm ngặt. Đi tuốt ở đằng trước chắc chắn là đám người Lâm Bắc Thần. Đái Tử Thuần ôm một bé gái trông chỉ khoảng 3 tuổi trên tay, tay phải sát theo một vị thiếu phụ với vẻ mặt dịu dàng đi bên cạnh Lâm Bắc Thần. Đứa trẻ đôi tay ôm chặt lấy cổ cha của mình. Thiếu phụ với khuôn mặt xinh đẹp, dáng người yểu điệu, đôi mắt có hơi đỏ nhưng vẫn kìm nén không nói một lời, chỉ lặng lẽ đi theo bên cạnh trưởng phụ. Còn một bên khác, Lưu Khải Hải là một lão côn đồ, không nói một lời, vẻ mặt bận đôi mắt tối mũi vẫn thong dong, dường như đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Chỉ có Tiểu Binh Cam, hoa phong hoàn toàn khác hẳn. Tên mập trắng trẻo này tay trái một con gà, tay phải một con vịt quay, đương nhiên đều đã được nấu chín, đang ăn liên tục như một con hổ đói, miệng thì dính đầy dầu mỡ, giống như mà đói mới đầu thai, lại muốn ăn cho bể bụng mà chết một lần nữa. Cuối cùng tất cả mọi người đều đã thông qua cầu treo giao cốt đi đến quảng trường ở lối vào của thành chủ phủ mới. Ở trung tâm của quảng trường, một võ đài cực lớn sớm đã được xây dựng hoàn tất. Thoạt nhìn võ đài này giống như một tảng đá ngầm khổng lồ được đặt ở chính giữa của quảng trường. Sau đó, lại bị một bậc đại thần thông dùng một kiếm chặt ngang chặt đứt, để lại phần dưới mặt cắt ngang làm nơi giao chiến. Xung quanh võ đài có hàng trăm pháp thuật của hai tộc gia trì, có thể tận lực chống lại đại tông sư võ đạo Lăng Thái Hư, Lưu Khải Hải và mười mấy trận văn sư của nhân tộc kiểm tra xung quanh võ đài một vòng, cuối cùng vẫn xác định rằng không có vấn đề gì, quay lại gật đầu khẳng định với Lâm Bắc Thần. Lúc này tất cả các tầng lớp cao cấp của hải tộc cũng đã xuất hiện, ngay cả trưởng công chúa, cả người tự nhận với bên ngoài là cơ thể không khỏe, cũng xuất hiện trong chiếc kiệu sang trọng đó. Chỉ có đèo vẫn là rèm hải châu che mặt. Giữa những gợn sóng mơ hồ dao động che phủ khuôn mặt và thân hình, Hắc Lãng Vô Nhai dẫn theo người của sứ đoàn đế quốc Cực Quang cũng đã xuất hiện. Ngũ Thần Vương bên cạnh, thân mặc quân trang, đứng kề là quân chúa Khả Nhi, trang điểm giống như một con búp bê ngây thơ vô hại, nhắm mắt tò mò nhìn quần chúng của Vân Mộng Thành. Chính xác mà nói là đang nhìn Lâm Bắc Thần chằm chằm. Ánh mắt của nàng giống như kèo 502 dính chặt vào người Lâm Bắc Thần. Người nhìn cái gì? Lâm Bắc Thần cảm nhận được ánh mắt của thiếu nữ kia, lập tức hung hăng trừng mắt liếc nàng một cái nói: Lão nữ nhân Cực Quang xấu xí, thu ánh mắt háo sắc kia của ngươi lại đi, chưa từng thấy quả soái ca sao? Khóe miệng của Ngũ Thần Vương cong lên, ông ta suýt chút nữa bật cười thành tiếng: Ha ha ha, không ngờ rằng nữ nhi tầm cao khí ngạo của mình có một ngày lại bị người cùng trang nữa gọi là lão nữ nhân Cực Quang xấu xí. Câu này nếu như truyền đến đế đồ Tuyết Thúy Thành, e rằng có thể sẽ khiến một nhóm người cười bể bụng mà chết, khiến một nhóm người tức chết mất. Đại ca ca, người thật đẹp trai, chỉ là hùng dữ quá. Khả Nhi giống như là một thiếu nữ ngây ngốc, thiếu kinh nghiệm sống, đáp lại lời lẽ cay nghiệt của Lâm Bắc Thần. Không những không tức giận, mà ngược lại còn có chút ngượng ngùng, đỏ mặt nói: Bình thường mà nói, khi gặp phải một thiếu nữ xinh đẹp như búp bê, trong khi còn được họ khen ngợi, ngay cả một trực nam sắt thép, chỉ cần EQ không bị nổ tung, thái độ đều sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhưng Lâm Đại Thiếu lại trừng mắt nói: Vậy thì sao chứ? Đừng nằm mơ nữa, ta đã được định sẵn là nam thần mà cả đời này người cũng không bao giờ có được. Ngũ Thần Vương sững sờ: Tiện chủng hỗn xược, nô lệ trong vương quốc Bắc Hải to gan. Những thị vệ của đế quốc Cực Quang ở bên cạnh lập tức giận dữ hét lên. Rất nhiều người trong số bọn họ đều là những fan hâm mộ trung thành của quận chúa Khả Nhi. Sao có thể cho phép những kẻ hỗn xược dùng lời lẽ như vậy để nhục mạ quận chúa nhà mình trong trường hợp này được chứ? Không phục à? Lâm Bắc Thần trực tiếp ngoắc tay nói: Người qua đây. Một thị vệ trẻ tuổi của sứ đoàn ở bên cạnh cũng không nhịn được nữa, quỳ một chân xuống nói: Vương gia quận chúa, xin để thuộc hạ ra tay dạy dỗ con chó Bắc Hải hèn mọn vô lễ này một bài học. Ngũ Thần Vương cau mày, vừa định nói: Được rồi, nhưng mà ngươi chỉ cần dạy dỗ đại ca ca này một chút, thể hiện phong thái võ sĩ của đế quốc Cực Quang chúng ta, không được giết chết hắn, cho hắn biết sự lợi hại là được rồi. Quận chúa Khả Nhi giòn giã nói. Nói xong, nàng còn cố ý liếc nhìn Lâm Bắc Thần một cái, giả nhăn mặt làm trò hề, thè cái lưỡi nhỏ nhắn hồng nhuận ra nói: Tiểu ca ca, người thảm rồi, thị vệ của ta rất lợi hại, bây giờ hắn đang tìm ngươi gây rắc rối đấy. À, ha ha ha ha. Lâm Bắc Thần bật cười ngay tại chỗ. Tiểu trà xanh nhà ngươi, không biết kiếp trước ca đây là anh hùng bàn phím trên Internet, chính là người giám định kỹ nữ cấp 10 sao? Cho dù ngươi có là tiểu thợ săn, cũng làm sao có thể qua nổi hồ ly tinh như ta chứ? Ngươi, tiện chủng Bắc Hải, lên đây chịu chết đi. Thị vệ trẻ tuổi của sứ đoàn, thân hình lóe lên, đã nhảy vọt lên võ đài. Với vẻ mặt giễu cợt, vô cùng tự tin giơ tay chỉ vào mũi của Lâm Bắc Thần để khiêu chiến. Nói xong bất chợt nhớ tới quận chúa đã nói không được giết người, lại nói thêm một câu: Quỳ xuống cầu xin tha mạng, ta có thể tha chết cho ngươi. Không đấy, Lâm Bắc Thần nói, ngươi chỉ là một vai phụ, ta không tính toán với ngươi, đi xuống về bố mẹ đi. Đại chiến võ đài hôm nay nhân vật chính không phải ngươi. À, ha ha ha ha. Thị vệ trẻ tuổi cười lạnh tràn đầy ác ý và giễu cợt, quả nhiên là con chó vô dụng của đế quốc Bắc Hải, gan nhỏ như con chuột. Chẳng trách đế quốc Bắc Hải bây giờ được non tan rã, Cả người quả thực thích hợp làm vương quốc nô lệ hơn. Nam nhân thì bị giết, nữ nhân thì bị hiếp. Đó là số mệnh của các ngươi rồi. Lời chế giễu đến từ một người trẻ tuổi của đất nước kẻ thù ngay lập tức khiến cho những người dân trầm mặc của Vân Mộng Thành ngay lập tức chìm trong cơn phẫn nộ to lớn. Từ khuôn mặt đỏ rần lên, lỗ mũi phun ra khí trắng. Ta vốn dĩ không muốn tính toán với một vài phụ như ngươi. Lâm Bắc Thần mỉm cười bất lực nói, ngươi đã muốn tìm chết, vậy thì hãy dùng máu của ngươi để tế cờ cho trận chiến ngày hôm nay đi. Nói xong, Tuyết Vực Chi Ưng không ai nhìn thấy đã xuất hiện trong tay hắn.